Vậy thì không thú vị chút nào, phải không, băng mỹ nhân? Thanh Long nhìn về phía Bích Lạc nhưng tiếc thay. Gocchuyenaudio.com, người ta không thèm để ý đến hắn ta. Hiện tại Bích Lạc đang bận suy nghĩ nên tra tấn nữ nhân có ý định lâu chủ nhà nàng ấy như thế nào thôi. Tuy nàng ấy không có thú vui tra tấn người khác nhưng lòng trung thành với mộ lâu chủ cộng với tài năng tinh thông dược lý chắc chắn Vân Quý Phi sẽ không có kết cục tốt lành khi rơi vào tay nàng ấy. Đã vậy còn có một Thanh Long thủ đoạn tàn nhẫn vào góp vui nữa chứ. Thanh Long cũng không mất mặt khi bị ngó lơ tính cách của cô nàng Bích Lạc này vốn là vậy mà. Hắn ta lắc đầu khi nhìn Vân Quý Phi đang lên cơn, nữ nhân này liên tục nhằm vào chủ mẫu, bây giờ rơi vào tay chủ thượng thì sao có thể có được một kết cục tốt đẹp được chứ. Muốn trách thì chỉ có thể trách cả quá ngu ngốc không phát hiện ra sự thật thì đã đành cứ chạm vào nghịch lân của chủ thượng là tội đáng muôn chết đó. Cách chương.